Giai thoại tình yêu Hades, chương 13, rung động, góc truyện audio.com, edit, Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku, PS, từ nay mình sẽ gọi Văn Nhã Lệ là Persephone vì đây là câu chuyện tình yêu của Hades và Persephone chứ không phải của Hades và Văn Nhã Lệ. Mong các bạn thông cảm vì điều này. 3. Hades kinh ngạc nhìn Persephone, trên khuôn mặt lạnh như băng hiện vô số biểu tình. Nhưng cuối cùng hắn cười một cái rồi ôm cô vào lòng khiến Persephone hồn phi phách tán. Persephone nàng, Persephone tựa vào ngực hắn nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của hắn, thuận tiện che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đây là nụ hôn đầu của cô, trong tưởng tượng của cô, nụ hôn đầu hẳn ở dưới ánh sáng mặt trăng, nhẹ nhàng trong gió nhẹ nhẹ, cô cùng người ấy ngồi bên cạnh hồ. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô nhắm mắt lại, rồi hắn hôn lên môi cô. Ai nha, chết rồi, có phải bộ dạng lúc nãy của cô khiến hắn nghĩ cô là kẻ mê trai không? Persephone thở ra một tiếng, cảm thấy mình vừa nãy rất hào phóng. Xin lỗi, ta chỉ, Persephone nói năng lộn xộn, cảm thấy nên xin lỗi để lấy lại hình tượng thục nữ. Nhưng mà hắn giống như không để ý. Không thèm nghe cô nói mà dùng cặp mắt mê hồn kia nhìn cô một lần nữa. Persephone, ta có thể nghĩ rằng bây giờ nàng không còn sợ ta nữa phải không? Giọng nói của hắn mang chút cấp bách, giống như đã chờ đợi việc này từ lâu. Persephone không biết làm sao gật đầu. Thật tốt quá, nàng có biết ta chờ việc này vất vả thế nào không? Ta có thể không thèm để ý nguyện vọng của nàng mà mạnh mẽ bắt ép nàng. Nhưng ta không nghĩ để cho nàng lưu lại ấn tượng xấu về ta. Cho nên ta vẫn kiên trì chờ đợi. Bây giờ ta không nghĩ chờ nữa. Ta muốn cùng nàng nhanh chóng cử hành hôn lễ, Hades dịu dàng nói. Tuy là lời nói dịu dàng nhưng vẫn chứa sự chiếm hữu mạnh mẽ bên trong. Persephone có chút sợ hãi quyết định bất thình lình này của hắn. Kết hôn, có phải quá nhanh không? Tuy rằng cô thích hắn. Thậm chí có thể nói là nhất kiến trung tình, nhưng mà muốn cô cùng người chỉ gặp hai lần kết hôn thì không thể chấp nhận được. Dù sao kết hôn cũng có nghĩa là chọn đời chọn kiếp ở bên nhau. Chờ chút đã, ta hy vọng chàng có thể cho ta thêm một ít thời gian, cô lắp bắp nói. Không, Hades cự tuyệt thỉnh cầu của cô Persephone. Nàng là của ta không cho nàng có cơ hội đổi ý, nhưng mà Persephone còn muốn kiên trì thêm một chút. Cô muốn nói với hắn ta không hối hận, nhưng chàng phải cho ta một ít thời gian để thích ứng chứ. Nhưng lời nói chưa được nói thì đã bị một người xuất hiện phá vỡ. Hades, ngài ở trong này sao? Một bóng hình xuất hiện phá vỡ không khí ấm áp của Persephone và Hades. Đó là Diana, Persephone có chút chán nản nhìn cô ta. Có việc gì? Hades giống như cũng khó chịu với sự xuất hiện của Diana. Diana cắn môi một lát rồi mới nói. Thực sự có lỗi khi quấy rầy ngài và hoàng hậu nói chuyện. Nhưng mà thần rớt vừa mới phái sứ giả Hermes đến để truyền đạt lời của hắn tới ngài. Hades suy nghĩ một lát rồi hôn lên trán của Persephone. Trở về tẩm cung, chờ ta đem công việc xử lý xong sẽ qua tìm nàng để thương lượng việc hôn lễ. Nói xong hắn không để ý cái nhíu mày của Persephone mà hướng đại điện đi. Còn Diana, cô ta liếc mắt nhìn Persephone một cái sau đó theo bước Hades mà đi khỏi đó. Persephone thở dài, đột nhiên phát giác mình vừa mới quyết định một việc sai lầm. Hades thật sự có tính chiếm hữu mạnh. Cô buồn bực dậm chân một cái rồi trở về tẩm cung. Cách chương.